Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Obito. Con nào mắt thấy đến ta luống cuống. 3/3. Cầu kim đậu. 271. Obito. Con nào mắt thấy đến ta luống cuống. Mà tương đương, Uzumaki Naruto nằm tại trên nóc nhà, híp mắt nhìn về phía treo trên cao trên không trung vàng óng ánh mặt trời. Những tên kia trở về sau liền không có người theo giúp ta huấn luyện. Uzumaki Naruto có chút buồn bực lẩm bẩm. Ranmaru, Shikamaru, Choji, Inuzuka Viba, những người này đều thông qua được thi dự tuyển, cho gia tộc của bọn hắn thêm vinh dự. Hiện tại bộ dáng ở vào hòa bình sự tình, vừa mới tốt nghiệp không bao lâu liền trở thành trung nhẫn. Cái này tuyệt đối là rất hy hữu, vì để cho bọn nhỏ có thể trở thành trung nhẫn, những đại gia tộc kia đem chúng tuyển tiểu gia hỏa triệu về đến nhà. Hiện tại Choji, Ino, Shikamaru bọn hắn đều đang tiếp thụ đến từ trong tộc trưởng lão, truyền thụ cho các loại gia tộc bí thuật. Tộc lão mặc dù đã có tuổi không có bao nhiêu ít chiến lực, nhưng dạy học trình độ thế nhưng là so thân là tộc trưởng càng mạnh. Dù sao có thật nhiều gia tộc tộc trưởng bản thân liền là bị bọn hắn những này tộc lão điều giáo đi ra. Không có người làm bạn để Uzumaki Naruto mình huấn luyện, đây đối với tính cách nhảy thoát Naruto tới nói có chút gian nan. Tại không biết nơi nào trên nóc nhà ngủ một giấc, tỉnh về sau liền đến sân huấn luyện tiến hành nhẫn cụ ném mạnh huấn luyện. Naruto tải chim vào giấc ngủ trước đó trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà đến mặt trời xuống núi vẫn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thời gian đẩy chuyển qua vãn hơn 7 giờ nhiều chuông. Lúc này đại đa số người đều đã giải quyết vãn cơm vấn đề. Naruto dưới thân nhà tắm tử, lục tục ngo ngoe đến rất nhiều người. Tóc trắng hèn mọn lão đầu cũng chọn tốt vị trí. Đột nhiên bị mắc tiểu làm tỉnh lại Uzumaki Naruto. Mơ mơ màng màng đứng tại nóc nhà. Kéo ra khóa kéo về sau bay lưu thẳng xuống dưới. Chính mắt không chớp từ lỗ nhỏ nhìn trộm nội cảnh Jiraiya. Đột nhiên cảm giác được cổ của mình có chút ấm áp. Đưa tay sờ một cái cổ áo về sau. Jiraiya ngẩng đầu nhìn đến. Dưới ánh trăng giải phóng thiên tính Uzumaki Naruto. Naruto luôn luôn có thể khiến người ta có loại muốn đánh dục vọng của hắn, mà lại là không thể nhịn được nữa cái chủng loại kia. Naruto làm vì đồ tôn của mình bối phận, giáo huấn hắn một trận tựa hồ không có vấn đề. Jiraiya trong lòng nghĩ như vậy, nhảy đến nóc nhà về sau giơ chân lên. Đem mơ mơ màng màng Uzumaki Naruto đạp đến nhà tắm từ hậu viện. Thanh âm gì? Có người nhìn trộm te ha. Nghe được động tĩnh Big Mom nhóm, vội vàng mặc xong quần áo, giờ vũ khí lao ra. A lạc, Uzumaki Naruto có chút mộng bức nói. Ta làm sao từ trên nóc nhà rớt xuống? Sau đó đông đảo Big Mom lòng đầy căm phẫn. Kéo cây chổi chào hỏi Naruto. Naruto kéo quần lên chạy trối chết. Hứ, Jiraiya khinh thường nói. Nguyên lai là một đám Big Mom. Chất lượng này cũng quá kém. Ta muốn đổi một nhà. Nói xong Jiraiya liền trốn vào trong bóng đêm. Liên chiến Nanoha Hanyu nhà đối diện cái kia lấy tài liệu tuyệt nhất nhà tắm tử. Nanoha lúc này đang tại mình hậu viện bận rộn. Gần nhất hắn tại hệ thống trong thương thành mua được một loại đặc thù thực vật. Cửu vi mộc tàn nhánh. Năm tinh, đến từ nào đó tiên hiệp thế giới. Thiêu đốt sau tản mát ra thanh khí. Đối quỷ vật tu luyện hữu ích. Chú, cửu vi mộc bản thể đánh giá vì 7. Năm tinh, tàn nhánh nhiều nhất có thể bồi dưỡng thành 6 tinh. Thiêu đốt lúc hấp thu thanh khí. Tinh thần cộng 5. Giá bán 221, 339 điểm tích lũy. Hạn mua 1, keng. Ngài tỉ mỉ vì cửu vi mộc nhổ cỏ. Ngài thu được, gieo trồng độ thuần thục cộng 250. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV11, keng, ngài tỉ mỉ vì cửu vi mộc bón phân, ngài thu được, gieo trồng độ thuần thục cộng 250. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV11, keng, ngài tỉ mỉ vì cửu vi mộc tưới nước, ngài thu được, gieo trồng độ thuần thục cộng 250. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV11, vũ ẩn thôn, Akatsuki tổ chức thành viên chính thức, đều tụ tập tại trụ sở dưới đất, trên mặt của mỗi người, biểu lộ đều lạ thường nhất trí, cho đến tận này phái ra 3 tổ người đi săn vĩ thú. Nhưng tất cả mọi người đều là thất bại tan tác mà quay trở về, mà Kakuzu càng là không đánh mà lui. Tuy nói tại vụ ẩn thôn Kakuzu biểu hiện rất xuất chúng, nhưng cuối cùng nhiệm vụ kết quả là một cái vĩ thú Jinchuriki cũng không có bắt được. Đối với nhiệm vụ lần này thất bại các ngươi có cảm tưởng gì? Thiên đạo Tendo, Pen đứng ở trung ương, lạnh lùng nghiêm mặt đối tất cả thành viên chất vấn. Ta cảm thấy nhiệm vụ thất bại nguyên nhân là chúng ta sai lầm đoán chừng các đại ẩn thôn thực lực. Một trong thôn Kage thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ. Bất quá còn có thật nhiều ninja thực lực ngoài ý liệu cường. Vụ ẩn thôn lôi đao Kiba người sử dụng Ringo Ame Yuri, thể thuật rất mạnh, lôi độn nhẫn thuật, Deidara ngươi tới nói a. Kakuzu hung hăng thổi một thanh, hợp tác với mình đồng bạn Nanoha Hanyu chuẩn nàng dâu, lại đem quyền nói chuyện giao cho Deidara. Deidara chỉ mình trên mặt băng vải, không tình nguyện nói ra, mặc dù không ra hồn muốn thừa nhận, ta bị nàng dạy dỗ, cho nên ta cảm thấy muốn khai triển kế hoạch của chúng ta. Nhất định phải đem những người này từ Jinchuriki bên cạnh dẫn dắt rời đi hoặc là xử lý bọn hắn. Orochimaru đứng ở một bên cười ha hả làm cái bối cảnh tấm. Trong lòng vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào cải tiến mình dụng cụ thí nghiệm. Mười mấy người câu được câu không trò chuyện, cuối cùng cũng không có thảo luận ra kết quả gì. Giải tán sau trở về trụ sở trên đường. Te, Obito, đột nhiên mãnh liệt chùy vách tường, nổi giận mắng, đều là năm bè bảy mảng. Nếu như đi chấp hành nhiệm vụ người dám không thèm đếm xỉa. Không đến mức một Jinchuriki đều bắt không đến. Trong lòng bọn họ đối nhiệm vụ này có ý kiến. Chỗ lấy cuối cùng mới có thể cuối cùng đều là thất bại. Vừa mới nói tới Nanoha Hanyu thời điểm, Obito ngươi thật giống như luống cuồng a. Waizesu bản thể đột nhiên tại Obito sự tình rồi nói ra. Im miệng. Uchiha Obito trầm giọng nổi giận mắng, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta luống cuống? Còn có, muốn gọi ta Obito, ta mắt trái mắt phải cùng P mắt đều thấy được. Nói đến Nanoha Hanyu thời điểm, ngươi lui về phía sau một bước nhỏ. Ngoặc kép, Konoha 60 năm tháng 4 ngày 15, từ khi Sunet cùng Jiraiya về thôn về sau, làng lá hết thảy có 6 tên Kage cấp chiến lực. Cao Minh Triệu, Akatsuki tổ chức tạm dừng đi săn vĩ thú kế hoạch, cho nên tiến đến làng lá coi như bình thản mát. Tại tổ chức trung nhẫn khảo thí trận thứ 3 trận chung kết đại hội trận, chỗ cao nhất nhìn trên đài hai vị đại lão nắm tay của đối phương, mà sớm đã đợi chờ ở hiện trường tòa báo phóng viên. Vội vàng đè xuống cửa chớp ghi chép thời khắc này, mặc lòe loẹt ngũ đại quốc đại danh. Ngồi tại khác khán đài một bên bên trên tràn đầy phấn khởi nhìn xem giao đấu trận. Làm phóng viên rút đi về sau, mới vừa rồi còn là một bộ cùng chung chí hướng bộ dáng. Kazeki cùng Hokage đều nắm tay thu hồi tay áo. Đề nghị của ta hy vọng Hokage đại nhân có thể nghiêm túc suy tính một chút. Rasa mang trên mặt chất mật mỉm cười nói, việc này ta sẽ cùng 3 vị cố vấn thảo luận. Có kết quả ta sẽ phái người đi thông chi ngươi. Sarutobi Hiruzen nói ra, lão đầu tử bọn hắn đến cùng đang nói cái gì a? Đứng tại cách đó không xa thủ hộ Sarutobi Hiruzen,